Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, phần 23. Lục Mạn Mạn vựng vựng hồ hồ chiều hành lang cuối đi đến. Quả nhiên vẫn là không thể uống rượu, chẳng sợ chỉ có một chút chút rượu tinh cũng sẽ làm nàng phạm mơ hồ. Nàng cân nhắc liền không đợi Hạ Thiên. Lúc này chính diễn xuất tiến hành đến cao trào, nàng khẳng định luyến tiếc rời đi. Liền ở nàng đầu óc đần độn hướng WC toàn thời điểm, một chương ôn hòa hiền hậu đại trưởng đột nhiên cầm tay nàng cổ tay, đem nàng sau này lôi kéo. Nàng cả người liền thật mạnh đâm tiến một cái rắn chắc cứng rắn trong ngực, ngộ ập vào trước mặt cây thuốc lá hơi thở chung, còn kèm theo một tia nhàn nhạt trầm đàn hương vị. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt đầu tiên trông thấy nguyên tu cầm sắc bén hình dáng, còn lược chuế màu xanh lá hồ cha. Hắn hình dáng rõ ràng, đỉnh đầu ánh đèn đem buông xuống mí mắt mai một ở một bóng ma chung, hàng mi dài khẽ run. Như vậy thích tiến WC nam môn sơ, hắn thanh âm mang theo thấp thuần tư tính. Ân, hắn bám vào người, chậm rãi để sát vào nàng. Lục Mạn Mạn trơ mắt nhìn hắn phóng đại anh tuấn ngũ quan, dừng lại ở nàng mặt nghiêng tai bạn. Nàng bản năng ngừng thở, lại nghe hắn nhẹ nhàng hút không khí, ngửi nàng, lẩm bẩm nói, uống rượu, chương 21 đến đây đi uống rượu. Hắn hơi thở chụp đánh ở nàng bên tai, nhẹ nhẹ ngứa. Lục Mạn Mạn đầu óc nháy mắt thanh tỉnh, dùng sức đẩy ra hắn, bản năng sau này xê dịch, cùng hắn bảo trì 1 mét an toàn khoảng cách. Ngươi cũng ở bên này, lại đây chơi, nguyên tu lại hỏi. Cùng bằng hữu, vẫn là một người, bạn cùng phòng nhóm Money còn uống xong rượu, hắn lẩm bẩm nói. Thắng thi đấu như vậy vui vẻ, hoa ngươi quản hảo khoan a. Lục Mạn Mạn nghĩ đến vừa mới hình ảnh, trong lòng không thoải mái, ngữ khí cũng có chút hướng, còn quản ta vui vẻ không vui. Nột thấy nhất quán lễ phép lại ôn hòa tiểu con lừa đột nhiên biến thành tiểu con nhím, hắn cười nhạo một tiếng, duỗi tay vỗ vỗ nàng cái ót, động tác lược ngại thân mật, nháy mắt đem hai người khoảng cách kéo gần lại rất nhiều. Người bằng hữu đâu, đang xem soái ca buổi biểu diễn, mau đi tìm các nàng đi. Hắn xoay người, bước toái bước chân rời đi. Lục Mạn Mạn thấp giọng lẩm bẩm cái gì, nguyên tu xa xa mà quay đầu lại dặn dò nàng, đừng uống rượu thích, quản được thật khoan. Lục Mạn Mạn một lần nữa trở lại quầy ba biên. Buổi biểu diễn đã kết thúc, Chu Diễn đang ở cấp nhiệt tình các fan ký tên, từ hắn bằng hữu vòng tới xem, hắn rock and roll đoàn ở trong vòng tựa hồ có chút danh tiếng. Tuy rằng là tiểu chúng thưởng thức, bất quá cũng vòng không ít phấn. Lục Mạn Mạn đi qua đi cọ cọ Hạ Thiên bả vai, đi hỏi hắn muốn ký tên a. Hạ Thiên trong tay có một chương Chu Diễn dàn nhạc đơn khúc album. Nàng dối rắm mà nói, ta cùng hắn kỳ thật không thân, ta cùng ta idol còn không thân đâu. Ta nhận thức hắn không quen biết ta, Lục Mạn Mạn nói. Không quan hệ lạp, đi thôi, hỗn cái quen mát, cầm ký tên lúc sau lại phát cái bằng hữu vòng, nói ca ca ngươi hảo bồng bồng, tiếp tục hỗn quen mát a. Không được, bằng hữu vòng bỏ thêm mụ mụ, không thể làm nàng biết ta tới loại địa phương này. Bằng không ta liền xong đời, xuẩn a. Lục Mạn Mạn nói. WeChat bằng hữu vòng không phải có chỉ đối người nào đó có thể thấy được sao? Ngươi chỉ làm hắn nhìn đến không phải được rồi, ngươi chiêu này, Hạ Thiên không biết hình dung. Như thế nào, thật tàn nhẫn, cái này kêu kịch bản, Lục Mạn Mạn cười nói. Về sau sở hữu trang bức bằng hữu vòng, chỉ cho hắn một người thấy, nhân thiết tùy tiện niết. Ngoan ngoãn cuồng dã gợi cảm, hắn thích nào khoản, ngươi liền niết nào khoản. Hạ Thiên khó có thể tin nhìn về phía Lục Mạn Mạn. Ngươi hảo có kinh nghiệm, thành thật công đạo, trước kia có phải hay không trải qua việc này. Lục Mạn Mạn đầy đầy nàng, mau đi lạp, lại cọ sát nhân ra đều phải đi rồi. Hạ Thiên ở Lục Mạn Mạn cổ vũ hạ, rốt cuộc chen vào phen đôi chung, đồng thời còn lấy ra nàng vì Chu Diễn tỉ mỉ chuẩn bị tiểu lễ vật, chuẩn bị đưa cho hắn, tựa hồ tiến triển cũng không tệ lắm. Chu Diễn tiếp nhận Hạ Thiên trong tay đơn khúc đĩa, đồng mác bút nhanh chóng ký tên lúc sau đưa cho nàng. Mỉm cười nói, ngươi cũng tới. Hạ Thiên hồng khuôn mặt nhỏ, ngây ngốc nói, ta, ngươi, nhận được ta. Chu Diễn nói, không phải bỏ thêm WeChat sao? Hạ Thiên, không sai đi. Hạ Thiên mở to hai mắt, cả người đều phải hít thở không thông. Ta, nguyên lai thật sự nhớ rõ. Chu Diễn nhìn đồng hồ thời gian, ngươi vội vã trở về sao? Hạ Thiên lắc đầu, không, không vội, kia có thể hay không thỉnh ngươi hơi chút chờ ta một chút. Ta thiêm xong danh, thỉnh ngươi uống điểm đồ vật. Hạ Thiên tim đập đều đình trệ. Vựng vựng hô hô trở lại Lục Mạn Mạn bên người. Hắn nói muốn mời ta uống đồ vật oa. Xem ra hấp dẫn nga, Hạ Thiên hốt hoảng. Ta cảm giác, cả người đều là phiêu hiện tại. Đặc không chân thật, đừng đem hắn đương thần tượng. Lục Mạn Mạn cho nàng truyền thụ kinh nghiệm. Giống hắn như vậy bị người truy phủng nam hài, hẳn là sẽ hy vọng bạn gái đem hắn trở thành người thường ân. Ta đã biết, cảm ơn Mạn Mạn. 10 phút sau, Chu Diễn cùng Hạ Thiên đi tương đối an tĩnh góc nói chuyện phiếm. Lục Mạn Mạn một người chán đến chết đi tới cửa. Trình Ngộ đang theo hộ khách đẩy mạnh tiêu thụ dương rượu. Trên mặt treo sáng lạn mỉm cười, vội đến vui vẻ vô cùng. Nàng không có quấy dây Trình Ngộ, một người giàu dĩ đi ra quán bar, đứng ở đèn đường hạ, bất dạ thành ngọn đèn dầu nghe hồng. Thường thường có chạy như bay mà qua ô tô, nhấc lên nàng trên trán tóc mái, thụ ý hiu quải, nàng lưng dựa đèn đường yên lặng mà đứng một lát, lấy ra di động cấp lão ba gọi điện thoại. Thời gian này, hai vị lão ba hẳn là còn ở công tác đi, Lục Mạn Mạn đành phải cho bọn hắn nhắn lại. Alex, ta có hay không cùng ngươi nói, ta bắt được vườn trường đơn người tổ đệ nhất danh. Trường học cạnh kỹ xã đoàn có cái kêu Chu Gia Lương gia hỏa. Hắn tốt xấu cư nhiên gian lận làm ta thua, hừ hừ. Ta sao có thể thua, ta chính là WI. WI chưa bao giờ sẽ thua, ta còn muốn đánh hai người tái. Nhiều người tái, nói ngắn lại, ta muốn cho bọn họ biết. Chọc Lục Mạn Mạn bọn họ liền đại họa lâm đầu. Ta biết, loại này cấp bậc thi đấu. Mặc dù là thắng cũng không có gì nhưng đáng giá kiêu ngạo. Nếu làm kiều tinh dã bọn họ đã biết, nói không chừng còn sẽ cười đến rụng răng. WKF cư nhiên sẽ đi tham gia loại này thi đấu nghiệp dư thi đấu, WKF là truyền kỳ. Là như vậy nhiều người thần tượng, chịu tải bọn họ hy vọng. WKF vĩnh viễn không thể thua, nàng thanh âm nghẹn ngào lên. Nước mắt tụ tập ở hốc mắt, xoay tròn, so với thất bại. Càng đáng sợ chính là nhìn không tới hy vọng, nhìn không tới hẳn là vì này nỗ lực phương hướng, nàng cắn chặt môi dưới. Nước mắt theo gương mặt róc rách chảy xuống, Mạn Mạn cảm thấy mệt mỏi quá a. Mạn Mạn hảo nhớ nhà, Trung Quốc ánh trăng rất lớn rất xa, chính là không có Alex cùng Louis. Mạn Mạn cảm thấy nơi này không phải ra, hợp với mấy cái giọng nói gửi đi ra ngoài. Tay nàng dùng mình địa điểm ở giọng nói điều thượng, đem chúng nó nhất rút về. Nước mắt lạch cạch đánh vào màn hình di động. Dùng tay áo như thế nào đều sát không sạch sẽ. Sở hữu giọng nói đều rút về lúc sau. Lục Mạn Mạn đem mũ lưỡi chai mang ở trên đầu. Ngồi xổm đèn đường hạ nhắm chặt con mắt. Tùy ý nước mắt không kiêng nể gì mà trào ra hốc mắt. Nàng mồm to nức nở lên. Một chút lại một chút. Cách đó không xa, Nguyên Tu đứng ở ven đường, xa xa nhìn nàng, hô hấp rất nhỏ mang theo một tia đau ý. So với thất bại, càng đáng sợ chính là nhìn không tới hy vọng, nhìn không tới hẳn là vì này nỗ lực phương hướng. Chi kéo, Nguyên Tu ấn diệt trong tay tàn thuốc, chiều nàng xoải bước đi qua đi, một chi kẹo que đột nhiên hoành ở nàng bọt nước mông lung trước mắt. Nàng sơ qua ngẩn người. Ngẩng đầu liền trông thấy Nguyên Tu cặp kia thâm thúy đôi mắt. Mạn dạng rỡ ánh sáng. Nguyên Tu lột ra kẹo que vỏ bọc đường. Uy đến miệng nàng biên. Lục Mạn Mạn hoảng hốt mà tiếp nhận tới. Uy tiến trong miệng. Cam vị ngọt nị ở đầu lưỡi tràn ngập mở ra. Nàng cầm lòng không đậu lại chiêu chiêu. Liền cảm giác hắn ôn hòa hiền hậu đại trưởng vỗ nhẹ vào nàng phía sau lưng. Một chút. lại một chút, nhớ nhà, hắn tiếng nói thuần hậu, tựa khổ cà phê, Lục Mạn Mạn buông xuống đầu, nhẹ nhàng gật đầu, còn có đâu, không vui, nàng đúng sự thật trả lời, ân, nàng đỏ rực môi xuyết kẹo que, nói, bị người tính kế không vui, Nguyên Tu vỗ về nàng bối tay đột nhiên dừng một chút. Có thể giảm bớt loại này không vui duy nhất biện pháp, Nguyên Tu nói. Chính là đánh bạo bọn họ đầu chó, Lục Mạn Mạn dùng ống tay áo lau trên mặt nước mắt. Đứng lên tàn nhẫn thanh nói. Đó là khẳng định, hắn khóe môi khẽ nhếch, nói, hôm nay buổi tối không phải ra tới thả lỏng sao? Ân, Lục Mạn Mạn khó hiểu. Ca ca mang ngươi đi thả lỏng, Nguyên Tu lôi kéo Lục Mạn Mạn thủ đoạn. Đem nàng mang vào quán bar, Lục Mạn Mạn còn không có phản ứng lại đây, đã bị Nguyên Tu đưa tới quán bar quầy bar, khai cái KTV phòng, phục vụ sinh mang theo hai người vào phòng. Mở ra năm màu loang lổ đèn trần, đồng thời cũng mở ra trên tường TV, truyền phát tin âm nhạc, Nguyên Tu đối phục vụ sinh nói, tam chai bia, Lục Mạn Mạn liên tục xua tay. Ta không uống rượu, ai nói phải cho ngươi uống, hảo đi. Rượu thượng bàn, toàn bộ mở ra, Nguyên Tu trực tiếp xách theo cái chai uống. Ca hát, hắn đem microphone đưa cho nàng. Sướng cái gì? Hắn biên uống rượu, nhướng mày hỏi, muốn ta điểm sao? Tính, hắn điểm ca nàng hơn phân nửa sẽ không sướng. Lục Mạn Mạn đi đến điểm ca đài. Điểm mấy đầu thư hoãn du dương tiếng Anh ca. Cầm microphone sướng lên, Nguyên Tu ngồi ở sofa biên, xa xa mà nhìn nàng, nàng một đôi khuôn mặt nhỏ bởi vì vừa mới đã khóc. Gương mặt đỏ ửng còn chưa tiêu tán, hơi thở cũng không xong, bất quá thanh âm rất êm tai, nhu nhu, giống hơi nhiệt phong phất quá đồi núi. Hắn duỗi tay tắt đèn, quanh mình ảm đạm xuống dưới, chỉ có TV màn hình tản ra chói lọi quang. Chiếu rọi nàng khuôn mặt, Lục Mạn Mạn sướng xong mấy bài hát, hiển nhiên tâm tình hảo rất nhiều. Nàng quay đầu lại, thấy Nguyên Tu chai bia đã đi hơn phân nửa. Nàng hỏi, người cũng sướng à, Nguyên Tu nói, muốn nghe ta ca hát à. Lục Mạn Mạn mỉm cười, ta một người sướng không có ý tứ, Nguyên Tu gật gật đầu. Quyết đoán mà tiếp nhận microphone, người tới điểm ca đi. Muốn nghe cái gì, Lục Mạn Mạn nhớ tới gần nhất Trình Ngộ thường xuyên sướng một đầu tiếng Trung ca. Nói, diễn viên, sẽ sao, giúp ta điểm đi, Lục Mạn Mạn chạy đến điểm ca đài. Cấp Nguyên Tu điểm một đầu Tiết Chi Khiêm diễn viên, hòa hoãn âm nhạc chậm rãi đưa vào. Nguyên Tu cầm microphone, một cái tay khác gác ở đầu gối biên, đầu ngón tay còn chuế nửa thanh tàn thuốc. Đơn giản điểm, nói chuyện phương thức đơn giản điểm, tiến dần lên cảm xúc thỉnh tỉnh lược, ngươi lại không phải cái diễn viên, đừng thiết kế những cái đó tình tiết từ đầu đến cuối. Lục Mạn Mạn không có xem TV màn hình, nàng đang xem hắn, hắn ca hát tư thế so MV càng đẹp mắt, hắn ca hát biểu tình, so MV nam diễn viên càng sâu tình, Lục Mạn Mạn ngồi vào hắn bên người. Sau đó xách lên hắn uống qua non nửa chai bia, lạnh băng chất lỏng dũng mãnh vào trong miệng, hỗn loạn hơi sáp, Nguyên Tu một bên ca hát, nhìn về phía nàng, nàng nhắm chặt con mắt, lộc cộc mạnh uống mấy khẩu, sau đó nhíu chặt mày, ha, một tiếng, vui sướng tràn trề, thống khoái đến cực điểm ni hắn khóe miệng hơi hơi dương lên. Một khúc tất sau, hắn xách theo bình rượu từ. Chạm chạm nàng, là Mani, Lục Mạn Mạn cũng nắm lên cái chai, làm, kính ngươi đệ nhất ly, này hạ trận chung kết ngươi thắng ta, Nguyên Tu lại chạm chạm nàng chai bia tử. Nhưng về sau, ta tuyệt không sẽ lại cho ngươi bất luận cái gì bạo ta đầu cơ hội, Lục Mạn Mạn uống lên này một ngụm, hướng hắn khẽ cười, bạo ngươi cúc hoa được không, Nguyên Tu, nhìn ra được tới, nàng là thật sự say không nhẹ. Đệ nhị ly, kính vê kép, hắn lại chạm chạm nàng cái ly, kính vê kép, Lục Mạn Mạn cầm cái chai đang muốn làm, bị hắn đoạt quá bình rượu, này ly ta giúp người uống, Lục Mạn Mạn không có cự tuyệt. Nguyên Tu giúp nàng uống lên non nửa bình, lộc cộc, hắn hầu kết trên dưới lăn lộn, cam vàng chất lỏng theo hắn cổ hạ lưu, Gợi cả mani, đệ tam ly, kình M4, nguyên tu con ngươi mang theo một chút men say. Sớm hay muộn có một ngày, M4 tên này sẽ vang vọng thế giới. Ngoặc kép, hết chương.